Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 35, Hy Ly Chi Thương. Mấy ngày trước, Hy Ly biết được Thái Nhất muốn trở về cưới chính mình. Cả người đều hưng phấn thật lâu không ngủ, liên tiếp mấy ngày, đều là như thế, đi đến chỗ nào, nhìn cái gì đều tâm tình vô cùng vui vẻ. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Hy Ly đối Thái Nhất đã sớm tình căn thâm trùng, biết được Thái Nhất đang vì mình thu thập thiên hạ bông hoa. Hy Ly cảm thấy chính mình cũng nên vì Thái Nhất làm cái gì. Tại Kim Ô Thành các nơi hành tẩu, nơi này có đủ loại thương phẩm. Không được, không được. Hy Ly một đường chọn lựa, một đường bực bội. Dù sao, cho Thái Nhất chọn lễ vật, Hy Ly vô pháp chọn hợp ý. Thẳng đến đi đến một cái vắng vẻ dưới đại thụ, nhìn thấy một cái hất lên hắc bào lão bà đang một châm hạng nhất khe hở lấy y phục. Đến, Hy Ly cũng không hề để ý. Có thể đi qua lão bà bên người thời điểm, lão bà bỗng nhiên nói một câu, cho âu yếm người lễ vật, chỉ có chính mình tự mình làm mới có tâm. Hy Ly sững sờ, dừng lại, lão bà, ngươi mới vừa nói cái gì? Hy Ly hiếu kỳ nói. Hy Ly nhìn kỹ lão bà, lại phát hiện lão bà con mắt có chút không tốt, có thể coi là con mắt không tốt. Trong tay kim khâu lại quỷ dị vô cùng chuẩn xác, quen tay hay việc đến mức này. Tiểu cô nương, ngươi muốn cho người trong lòng tự mình làm lễ vật sao? Lão bà hỏi. Lão bà nhìn không thấy Hy Ly, nhượng Hy Ly càng phát ra ngạc nhiên nói, ngươi biết ta đang chọn lễ vật? Ha ha, lão bà tử ta, tuy nhiên con mắt mù, nhưng còn không đến mức nghe không ra tiểu cô nương ngươi vui vẻ tiếng bước chân. Ta mắt mờ, đơn giản là tay nghề không tệ, tộc nhân giúp ta chọn một vị trí, cho ta bán y phục. Lão bà cười nói, a, ngươi là này tộc nhân a? Ta là dây leo tộc nhân. Lão bà nói ra. Úp úp, ta biết, dây leo tộc nhân, bọn họ cửa hàng vị trí, không phải ở bên kia sao? Ngươi làm sao? Hy Ly ngạc nhiên nói. Ta không muốn phiền phức bọn họ. Ngươi cũng không cần giúp ta qua nói cái gì. Ở chỗ này, rất tốt. Lão bà cười nói. Úp úp. Lão bà, ngươi mới vừa nói, tự mình làm lễ vật gì? Hy Ly hiếu kỳ nói, ngươi người trong lòng, là làm gì a? Lão bà hiếu kỳ nói, ta người trong lòng, là một cái tướng quân. Tác chiến, Hy Ly nói ra, Hy Ly cũng không có điểm danh thân phận của mình. Bởi vì tại cái này Kim Ô Thành, Hy Ly muốn mua cái gì? Sở hữu thương nhân cũng không chịu lấy tiền, đều muốn miễn phí đưa. Cái này khiến Hy Ly rất lợi hại không có ý tứ. Bây giờ lão bà nhìn không thấy. Vừa vặn, tác chiến a, tác chiến khẳng định phải đưa chiến bào a. Ta cái này có kiểu dáng, ngươi một châm hạng nhất làm, ta dạy cho ngươi, như thế nào? Lão bà hỏi, quá tốt, cảm ơn ngươi, lão bà. Hy Ly nhất thời vui vẻ nói. Hy Ly ngồi ở một bên, đi theo lão bà học thiêu thùa may vá sinh hoạt. Nơi này là Kim Ô Thành, có đại lượng yêu thần tọa trấn, tự nhiên không ai dám ở chỗ này làm càn. Mà Hy Ly càng là có yêu thần trong bóng tối thời khắc nhìn chằm chằm bảo hộ. Tối bên trong một cái yêu thần cũng nhìn đến lão bà, lộ ra một tia quỷ dị thần sắc. Lão bà này, thật quỷ dị, giống như có chút vô khí hơi thở, nhưng, đồng dạng cũng có đại lượng yêu khí. Kỳ quái, kỳ quái, này yêu thần nhìn chằm chằm lão bà nhìn một hồi. Cuối cùng không có truy đến cùng, dù sao, có yêu khí, khẳng định là yêu tộc, mà lại giờ phút này Hy Ly nữ thần chơi vui vẻ như vậy. Liền không nên quấy rầy. Chỉ cần mình nhìn chằm chằm, không cho Hy Ly nữ thần bị thương tổn là được. Lão bà dạy Hy Ly, Hy Ly học rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ làm. Cảm ơn ngươi, lão bà. Hy Ly đứng dậy muốn rời khỏi. Há, đúng, tộc ta có cái bí pháp. Không biết, ngươi có muốn hay không học? Lão bà bỗng nhiên nhớ lại nói. Bí pháp gì? Hy Ly hiếu kỳ nói. Người già đồng tâm kết. Lão bà nói ra. Người già đồng tâm kết. Đó là cái gì? Cũng là tại trong quần áo. Khe hở cái trước người già đồng tâm kết. Cái này đồng tâm kết. Liên tiếp ngươi, cũng liền lấy ngươi người trong lòng. Tuy nhiên không có uy lực gì. Nhưng, có thể để cho các ngươi tâm liên tiếp tâm. Nam nhân của ngươi bên ngoài đại chiến. Ngươi có thể hơi hơi cảm ứng tình huống của hắn. Là bình an, là thụ thương, đều có thể có cảm ứng. Lão bà nói ra. A, người già đồng tâm kết. Làm cho ta cảm ứng được hắn. Này, về sau hắn ra đi đánh trận. Ta cũng không cần vì hắn nơm nớp lo sợ. Ta liền có thể thời khắc biết tình huống của hắn. Hy Ly kinh hỉ nói. Đúng vậy a, ngươi nguyện ý học sao? Lão bà hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý học. Cảm ơn lão bà. Hy Ly kinh hỉ nói. Tốt, ta dạy cho ngươi. Cần dùng ngươi tóc, còn có ngươi người trong lòng tóc. Đánh một cái kết, lại nhỏ lên ngươi máu tươi. Dùng cái này phù bao vây lại. Khe hở tại chiến bào bên trong. Là được. Lão bà lấy ra một cái để đó u quang tiểu phù bao. Đơn giản như vậy. Hy Ly kinh ngạc nói. Đồng thời, Hy Ly cũng có thái nhất tóc. Cũng là đơn giản như vậy. Lại không có uy lực gì. Liền cảm ứng một chút. Ngươi có muốn không? Lão bà cười nói. Muốn, muốn. Cảm ơn lão bà. Cái này linh thạch cho ngươi. Cảm ơn lão bà. Hy Ly ít thời hoan hỉ không thôi. Cho ta nhiều linh thạch như vậy a. Cảm ơn tiểu cô nương. Lão bà cũng hoan hỉ vô cùng. Hy Ly trở về hết thảy chiếu vào làm. Có thể còn đến không kịp mời lão bà kiểm tra làm thế nào. Liền bị cửu vĩ hồ lừa gạt đến Bất Chu Sơn Nam Minh Tháng Hồ chỗ. Giờ phút này, đứng tại Đông Hoàng Trung dưới, cùng quỷ xa cùng một chỗ, thụ lấy Đông Hoàng Trung bảo hộ, nhìn phía xa, thái nhất người khoác chính mình chiến bào, đang vì mình xuất khí, tại giết hại một đám đại vu. Đến, Hy Ly còn không phải rất lợi hại lo lắng. Có thể, đột nhiên, Hy Ly cảm giác không thích hợp, bởi vì thái nhất giận dữ mắng mỏ nơi xa một cái đại vu. Này đại vu, giống như kêu cái gì đan thần tử. Đến Hy Ly cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng, Hy Ly cái mũi, trời sinh vô cùng nhạy bén. Nhạy bén đến, có thể rõ ràng phân biệt ra được các loại mùi vị. Mà nơi xa này đan thần tử trên thân, tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Cỗ khí tức này, Hy Ly bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Sao? Làm sao? Thái nhất nhằm vào này đại vu. Trên thân khí tức, cùng lão bà giống thế. Hy Ly lộ ra một tia mờ mịt. Quỷ xa một bên cũng không nghe thấy Hy Ly nói nhỏ. Hy Ly lại cẩn thận cảm ứng một hồi. Không giống là, cũng là, lão bà kia là đại vu. Làm sao có thể? Hắn tại sao phải? Trong kinh hoàng, Hy Ly chợt phát hiện. Đồng dạng tao ngộ dây leo tập kích. Ba cái yêu thần đều trúng độc khắc sâu. Quỷ xa cũng trúng độc không thôi. Mà chính mình, nhưng không có trúng độc. Vì cái gì? Độc. Trong cơ thể ta độc đâu? Hy Ly nhìn lấy chính mình vết thương. Chính mình bên ngoài thân còn có một số dây leo mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đụng vào đường chính mình máu tươi liền không có. Quỷ dị không? Hy Ly cẩn thận cảm ứng. Chất độc này không phải tiến vào huyết dịch của mình, mà là thông qua một loại quỷ dị liên hệ truyền lại đến một địa phương khác. Hy Ly cảm ứng trong, cảm ứng được thái nhất chiến bào. Chiến bào, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Hy Ly nhìn thấy, Thái nhất máu chiến bào màu đỏ phía trên, thế mà toát ra một sợi xanh biếc chi sắc, là độc. Không, này màu xanh biếc không phải độc, là dây leo, một cái xà đầu dây leo. Quỷ dị tại chiến bào toát ra, Thái nhất chinh chiến tứ phương đại vu, chỗ nào chú ý tới khoác trên người lấy chiến bào. Cái này chiến bào là Hy Ly đưa, Thái nhất làm sao có thể phòng bị. Chiến bào, không tốt. Hy Ly đột nhiên lộ ra kêu sợ hãi. Cái gì không tốt? Quỷ Sa mờ mịt nói. Hy Ly nơi nào có thời gian cùng Quỷ Sa giải thích. Hy Ly đột nhiên minh bạch mình bị lừa gạt. Bị lừa, có người cố ý lừa gạt mình. Cái gì, người già đồng tâm kết. Cái gì phù bao, đó là một cái vu thuật. Này là yếu hại chết Thái nhất vu thuật. Không, Hy Ly hoảng sợ trong nháy mắt bổ nhào qua. Hy Ly nữ thần, không muốn đi qua. Quỷ Sa cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ khắc này, Hy Ly chỗ nào chịu dừng lại. Thái nhất, nhanh, đem chiến bào thoát. Mau đem chiến bào thoát. Hy Ly mắt lộ lệ quang đập ra qua. Trong chiến đấu Thái nhất, chỗ nào nghe được Hy Ly thanh âm. Giờ phút này chiến đấu, đầy trời đều là gào thét, đầy trời đều là oanh minh, quá vừa hóa thành tuyệt thế hung yêu, giết hại trùng thiên, 40 vu thần vây quét Thái nhất, nhưng lại vây quét không được. Thái nhất du tẩu cùng vu thần bên trong, giết hại một đám đại vu, đến Thái nhất giết chính vui mừng. Bỗng nhiên, Thái nhất khóe mắt nhìn thấy một đám vu thần bỗng nhiên quay đầu bước đi. Bọn này vu thần muốn rời khỏi. Không đúng, Thái nhất biến sắc, lại nhìn thấy bọn này vu thần thế mà nhào về phía Hy Ly. Hy Ly từ Đông Hoàng Trung vòng bảo hộ bay ra ngoài. Không bao lâu, liền định trên không trung, giam cầm không gian khu vực. Hy Ly không thể động, bên kia muốn đuổi tới Quỷ Sa cũng dừng lại. Bởi vì Quỷ Sa biết, coi như đuổi theo, cũng vô dụng, chính mình cũng sẽ bị định tại hư không. Một đám vu thần trùng kích này một phiến hư không, phải bắt được Hy Ly, dùng để uy hiếp Thái nhất. Thái nhất biến sắc, các ngươi dám, hô, giam cầm hư không lĩnh vực. Thái nhất là duy nhất không bị hạn chế, trong nháy mắt vọt tới Hy Ly chỗ, tiểu nha đầu. Ngươi chạy ra ngoài làm gì? Thái nhất một mặt lo lắng ôm chặt lấy Hy Ly, xông về Đông Hoàng Trung vòng bảo hộ. Vừa vào phiến khu vực này, vu thần nhóm liền vào không được. Hy Ly cũng có thể nói chuyện. Nhanh, thoát! Hy Ly hoảng sợ kêu. Bởi vì Hy Ly nhìn thấy Thái nhất phía sau lưng, con rắn kia dây leo bỗng nhiên tăng vọt mà lên, đồng thời nhanh chóng phân liệt mà ra. Trong nháy mắt hóa thành ước vạn, liền muốn chui vào Thái nhất thể nội. Thái nhất còn không có phát hiện, Hy Ly đã tới không kịp. Trong nháy mắt bỗng nhiên dùng thân thể hướng phía trước va chạm. Làm gì? Thái nhất biến sắc, Hy Ly làm sao xông vào chính mình chiến bào bên trong? Bành! Đột nhiên, một cỗ cự lực trọng kích tại Thái nhất phía sau lưng, đem Thái nhất phía sau lưng nổ ra máu. Hy Ly đánh lén mình. Không đúng. Thái nhất bỗng nhiên xé ra khai chiến bào, xoay người đi, lại nhìn thấy Hy Ly lồng ngực, không, toàn thân đã bị vô số xà đầu dây leo xuyên thủng. Vừa rồi, nếu không phải Hy Ly cản ở phía trước chính mình, cái này vô số xà đầu dây leo đã đem thân thể của mình nổ tung. Nghìn cân treo sợi tóc, Hy Ly dùng thân thể của mình trợ giúp Thái nhất ngăn trở nhất kích chí mệnh. Hỗn đàn, nơi xa đột nhiên truyền đến đan thần tử thanh âm. Thái nhất đầu, ông, một chút, tựa như nổ, hoảng sợ nhìn lấy bị xuyên thủng toàn thân Hy Ly. Không, Thái nhất nước mắt chảy ra, gào thét mà lên, một thanh, Thái nhất bắt lấy chiến bào dây leo. Bỗng nhiên kéo một phát kéo, giống, oanh, chiến bào tựa như một cái thời không môn, liên tiếp thời không một chỗ khác, liền thấy, nơi xa đan thần tử, trong nháy mắt bị bỗng nhiên kéo một phát kéo, lôi kéo xuyên qua chiến bào cái thời không này môn, đến thái nhất trước mặt. Cái gì? Đan thần tử cả kinh kêu lên. Đan thần tử, ta đòi mạng ngươi. Thái nhất mặt lộ vẻ dữ tợn, khóc gào thét lấy. Khi Đông Hoàng Trung đối đan thần tử, bỗng nhiên một vang, oanh, liền thấy đan thần tử nhục thân, tính cả này vô số xà dây leo, trong nháy mắt nổ tung lên. A, đan thần tử nhất thời thống khổ giống to, sắp thịt nát xương tan một khắc, hư không lóe lên, đan thần tử biến mất không thấy gì nữa. Trốn, trốn, chạy trở về. A, thái nhất gào thét lấy. Bốn phía vu thần kinh ngạc nhìn lấy này đan thần tử. Cái này đan thần tử làm sao đánh lén thái nhất? Này thủ đoạn gì? Vì cái gì chúng ta chưa thấy qua? Còn có, tại Đông Hoàng Trung dưới, đan thần tử đã thịt nát xương tan, hình thần đều diệt a. Đông Hoàng vì cái gì nói hắn trốn? Hắn làm sao trốn? Trốn đi đâu? Thái nhất phía sau lưng bị xà dây leo nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng thái nhất mặc kệ, thái nhất trước mặt cũng bị máu tươi tung tóe đầy người đều là. Trước mặt máu đều là hy ly bắn tung tóe đến thái nhất trên thân. Hy ly bị xà dây leo xuyên thủng thân thể, tốt không khốc liệt. Hy ly, hy ly, ngươi không muốn chết, ngươi hội không có việc gì. Thái nhất kêu khóc, trong tay không ngừng lấy ra các loại thần dược, không ngừng cho ăn Hy Ly. Nhưng Hy Ly giờ phút này toàn bộ thân thể đều tại vỡ nát bên trong, vẫn là hóa thành vô số ánh sáng tại biến mất. Xà dây leo hòa tan, đem Hy Ly toàn thân đều đốt cháy vỡ nát. Đan thần tử vì giết chết thái nhất, có thể nói dùng hết ra lực lượng mạnh nhất. Hy Ly làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Thần dược, cái gì thần dược cũng vô dụng. Hy Ly linh hồn đều phiêu hốt tán. Không có khả năng, ngươi còn muốn chuyển thế Lam Ly Diễm. Ngươi không có khả năng hình thần đều diệt. Không có khả năng, không, không muốn, không muốn a. Thái nhất bi thương khóc. Thật xin lỗi, thái nhất, ta bị lừa. Vừa rồi này cái lừa gạt, biến thành lão bà, gạt ta chế tác chiến bào. Hắn tại góc đường thương vị thiết lập quầy hàng, không phải dây leo tộc nhân, hắn là vu tộc, lẫn vào Kim Ô Thành. Kim Ô Thành khẳng định còn có gian tế. Thái nhất, thật xin lỗi. Hy Ly tiêu tán trước yếu ớt nói. Không, ta không trách ngươi, ngươi không nên gặp chuyện xấu. Chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Chúng ta còn không có đại hôn đâu. Ta còn muốn tại vạn yêu trước mặt cưới ngươi. Chúng ta còn có thịnh đại hôn lễ. Ta vì ngươi trải một cái hoa hải, một cái khắp thiên hạ lớn nhất hoa hải. Ngươi không nên rời bỏ ta. Không muốn. Thái nhất đột nhiên khóc vô cùng khó chịu. Quá vừa phát hiện hậu thế đế quân khi chết sau, chính mình lúc trước tâm chết vừa vặn rất tốt, giống cũng không có giờ phút này như thế khó chịu. Khó chịu, thật là khó chịu. Hoa, thái nhất thống khổ phát ra mặt trời hoa gọi. Hy Ly dùng này muốn tan thành mây khói tay phải, nhẹ nhàng chà chà thái nhất nước mắt. Nhưng, tay đụng phải thái nhất trên mặt, Hy Ly tay cũng hóa thành khói khí tiêu tán trống không. Hy Ly tại biến mất, có thể này biến mất thân thể, lại sâu tình nhìn lấy thái nhất, nhìn lấy thái nhất khóc khó chịu. Hy Ly trong mắt cũng chảy xuống một giọt khó chịu nước mắt. Nhưng giờ phút này Hy Ly lại là cười rơi lệ, bởi vì Hy Ly lần này thân tử cũng không cảm thấy tiếc nuối, ít nhất sau cùng cứu thái nhất. Ba, này giọt cuối cùng nước mắt rơi vào thái nhất lòng bàn tay, mà Hy Ly triệt để hóa thành khói khí tiêu tán, thịt nát xương tan, hình thần đều diệt, triệt để không có. Không, thái nhất máu me khắp người, ôm không còn, tê thiên khóc ròng. Ngoại giới, một đám vu thần nhìn thấy Thái Nhất đau đến không muốn sống bộ dáng, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, từng cái không ngừng công kích tới Đông Hoàng Trung hình thành giam cầm lĩnh vực. Giờ phút này, Thái Nhất đau đến không muốn sống, chính là suy yếu nhất thời điểm, vu thần nhóm toàn lực xuất thủ, lại không thấy được, nơi xa số lớn yêu thần đã đi theo đuổi tới, đến có gần bách yêu thần, tốc độ bọn họ không có Thái Nhất nhanh, nhưng, cũng là thiên hạ ít có, so Thái Nhất đến trễ một chút, vừa vặn nhìn thấy nơi xa, Thái Nhất máu me khắp người, đau đến không muốn sống. Một đám yêu thần kinh ngạc đến ngây người, nhưng càng nhiều là lửa giận ngút trời, đem bọn này vu thần lưu lại, giết. Một đám yêu thần gào thét nói, giống, trăm cái yêu thần trong nháy mắt nhào về phía 40 vu thần. Cái gì? Vu thần nhóm đột nhiên biến sắc, trăm cái yêu thần đánh tới, vu thần nhóm nhất thời biết, giết Thái Nhất, hôm nay làm không được. Đi, vu thần nhóm chạy trốn đứng lên, trốn chỗ nào, yêu thần nhóm trong nháy mắt truy sát đến, ầm ầm, hư không chiến đấu vô số, Thái Nhất ôm không khí, Hy Ly lại tại sau cùng mỉm cười rơi lệ trong tan thành mây khói. Long có nghịch lân, xúc chi tất tử, huống chi không phải tiếp xúc, là nhổ đâu, Thái Nhất nhìn lấy này một giọt Hy Ly nước mắt. Cẩn thận nắm ở lòng bàn tay, thậm chí để trong lòng miệng chỗ, này một giọt nước mắt, tràn vào Thái Nhất tim, Thái Nhất trên mặt đã hoàn toàn méo mó, Thái Nhất cũng là vương hùng, lấy vương hùng tính cách, truy sát dị tộc, là không thể nào bại lộ thân phận, nhưng vì đại ca đế tuấn chống lên yêu quốc hệ thống, Thái Nhất không thể không lộ diện, quá vừa nghĩ tới. Dạng này ở ngoài sáng sẽ để cho dị tộc đối với mình dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng vì đại ca đế tuấn, Thái Nhất không quan tâm. Có thể Thái Nhất làm sao cũng không nghĩ tới, lần này lựa chọn hội nỗ lực thảm liệt như vậy đại giới. Kim Ô Thành còn có gian tế, cái này gian tế địa vị rất cao. Kim Ô Thành cửa hàng quầy hàng, Thái Nhất nhớ kỹ, xét duyệt không bình thường nghiêm ngặt, trừ phi có quyền cao chức trọng người nhúng tay, mới có thể để cho đan thần tử đạt được một cái quầy hàng. Mà cửu vĩ hồ, căn không có cái quyền lợi này. Kim Ô Thành cửa hàng quản lý, là Hy tộc trọng quản lý. Hy tộc trọng không có khả năng hại Hy Ly, mà có thể nhục tay Hy tộc trọng quyền lợi. Cầm cái chỗ nằm tặng người chỉ có đế tuấn. Thái Nhất, Hy Hòa, Thường Hy, đế tuấn không có khả năng cùng vu tộc hợp mưu. Hy Hòa tại trên Thái Dương dưỡng thai. Cái kia chỉ có Thường Hy. Thái Nhất đột nhiên mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Đột nhiên, quá vừa nghĩ tới mấy năm trước, Thường Hy sinh thập nhị công chúa, trăm ngày lễ, trong đó thất công chúa, khi đó biểu hiện ra chán ghét, mâu thuẫn người trưởng thành biểu lộ, cây kia không phải thất công chúa. Khi đó người trưởng thành biến, cây kia không phải đại ca nữ nhi. Cùng đan thần tử hợp mưu, Vu Nguyên Tôn, Ma Kha nói qua, Vu Nguyên Tôn có 12 cái đệ tử, chia ra 12 cái trạc cây, 12 cái đệ tử, mà Thường Hy có 12 cái nữ nhi, Thường Hy cũng là Vu Nguyên Tôn. Thái Nhất đột nhiên giật mình, đan thần tử có thể biến thành lão bà, biến thành nữ nhân, Vu Nguyên Tôn vì cái gì không thể biến? Dị tộc, chính mình đối dị tộc hiểu biết quá ít, bọn họ vì cái gì không thể biến hóa tính khác? Xà đằng tộc sinh sôi đời sau, là phân liệt, chia ra trạc cây, bọn họ căn không có phận chia nam nữ. Thường Hy là Vu Nguyên Tôn. Vô luận là Vu Nguyên Tôn vẫn là đan thần tử, bọn họ tu vi hữu hạn, căn không phải mình thủ hạ vô số yêu thần đối thủ. Cho nên, bọn họ mới muốn ra như thế độc kế. Thường Hy cũng là kẻ cầm đầu. Vu Nguyên Tôn, ngươi muốn chết. A, Thái Nhất đột nhiên bi thương gào thét mà lên. xoa lau nước mắt, Thái Nhất mặt lộ vẻ dữ tợn, thao túng Đông Hoàng Trung, thân hình thoát một cái, hướng lên trời một bên vọt tới. Thái Nhất muốn đi giết Thường Hy, cái kia độc nữ, cái kia Vu Nguyên Tôn. A, Thái Nhất thống khổ gào thét lấy, bay càng lúc càng nhanh, máu me khắp người, đều không để ý tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.